Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, trực diện. Thượng giới tôn giả tại giới này bên trong cướp đoạt, bọn hắn một đường giết chóc, cơ hồ giết tới phát cuồng, từng cái đều thành sát nhân ma vương, cùng nhau đi tới, không biết bao nhiêu người mất mạng tại tay, máu tươi đang bắn tung. Huyết nhục cùng xương vỡ bay tứ tung, bay khắp nơi, mà đối với đây hết thảy, ba vị thượng giới tôn giả đã sớm quen thuộc. Cái này tuyệt không phải bọn hắn lần thứ nhất làm như thế. Sớm tại thượng giới thời điểm, bọn hắn liền từng lần lượt diệt võ, khi đó thậm chí so lúc này còn khốc liệt hơn, là trông thấy võ giả liền giết, mà tại lúc này... Chỉ cần không chủ động ngăn tại bọn hắn trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không chủ động đi làm cái gì. Đương nhiên, tại trên thực tế, bọn hắn cũng không phải cái gì sát nhân cuồng ma. Trông thấy võ giả, bọn hắn có thể sát tác giết. Nhưng đối với tầm thường phàm nhân, bọn hắn lại không nhìn thẳng. Nói là không đụng đến cây kim sợi chỉ cũng không xê xích gì nhiều. Võ giả tập võ cần hấp thu nguyên khí, sẽ tiêu hao vốn cũng không nhiều chân quý tài nguyên, cùng bọn hắn có thể nói là cạnh tranh quan hệ, nhưng phàm nhân nhưng không có cái gì, cũng sẽ không đối bọn hắn có bao nhiêu ảnh hưởng, là lấy, bọn hắn sẽ đối với võ giả ra tay, lại sẽ không chủ động đối phàm nhân xuất thủ, nhưng ở trên thực tế, liền tính như thế. Bọn hắn tạo thành thành quả chiến đấu cũng cực kỳ kinh người. Cùng nhau đi tới, cơ hồ khắp nơi đẫm máu. Người giết không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Rất nhiều thánh địa bị huyết tẩy không còn. Có chút thậm chí cả nhà trên dưới đều không có đào thoát. Đã từng quấy nhiễu Càn Thiên Tử thánh địa vấn đề như vậy trực tiếp bị giải quyết. Càng thêm thú vị là... Bọn hắn chỗ đồ diệt thánh địa bên trong, có thật nhiều còn đã từng muốn tiếp dẫn ba vị thượng giới tôn giả hạ giới. Lúc này lại toàn diện bị cùng nhau đồ diệt, Đại Đồng Thánh Tông bị đồ diệt, toàn tông không một người còn sống. Quá cảm giác thánh địa đồng dạng hủy diệt, bị ma đầu chỗ đồ, ma đầu kia hướng Định Châu đến rồi, cùng nhau đi tới. Ba vị tôn giả náo ra phân tranh vô số, chỗ tạo nên sát nghiệt càng là làm vô số người vì đó kinh dị. Ban đầu thời điểm, còn có người nghĩ đến ngoan cố chống lại, nhưng theo thượng giới tôn giả giết chóc vô số, dù là lại kiên cường trong lòng người cũng không khỏi rét run. Không dám lại ngăn tại tôn giả trước mặt, phàm là thượng giới tôn giả những nơi đi qua. Dọc theo đường võ giả nhao nhao thoát đi, giống như chạy nạn đồng dạng rời đi. Rất nhanh, tai nạn lan tràn đến Định Châu chỗ. Nơi này, chính là cái gọi là Định Châu. Huyền Ngô một cước bước vào Định Châu, liền trực tiếp đi vào Định Châu thành, đi tới Định Châu phủ tổng đốc bên ngoài. Ngược lại cũng không phải thật sự có trùng hợp như vậy, mà là lớn như vậy Định Châu. Chỉ có nơi đây linh cơ nồng nặc nhất, Định Châu chỗ đại càn biên hoang, vốn là cực kỳ hoang vu, dù là nguyệt khí khôi phục sau đó, có linh mạch chỗ cũng không nhiều, toàn bộ bị Trần Minh tập trung ở này. Không chỉ là Định Châu, liền phụ cận mấy châu địa vực, lúc này chung quanh linh mạch đều không thừa bao nhiêu, cơ hồ đều bị chuyển khoảng không, tập trung đến nơi đây bên trong. Huyền Ngô muốn tìm linh mạch, cũng chỉ có đến đây, nơi này, lẳng lặng đứng tại Định Châu Phủ Tổng Đốc bên ngoài. Huyền Ngô dậm chân, nhìn trước mắt rộng rãi lớn như vậy, phủ đệ, không khỏi kinh nghi bất định. Tại hắn cảm ứng bên trong, chung quanh thế giới một mảnh yên tĩnh, chẳng những không có người bóng dáng, giống như hoa, chim, cá, sâu thanh âm đều tuyệt tích. Tĩnh mịch đến làm người cảm thấy ngạt thở, rõ ràng là một tòa đô thị phồn hoa, cuối cùng nhưng không có một điểm âm thanh truyền ra, loại này không giống bình thường không khí làm người cảnh giác. Cũng cáo chi nơi này dị thường, có ý tứ, tại nguyên chỗ lẳng lặng đứng đó một lúc lâu. Huyền Ngô một thân rộng lượng ống tay áo theo gió khinh động. Cuối cùng lại trực tiếp bật cười. Không chút do dự cùng e ngại. Hắn trực tiếp cất bước. Một cước bước vào trước mắt phủ tổng đốc bên trong. Trước mắt phủ tổng đốc nhìn qua mười phần tĩnh mịch. Chung quanh hương hoa bốn phía. Lâm viên dày đặc. Nhìn qua bố trí mười phần tinh xảo. Một phái tốt đẹp phong quang. Lẳng lặng nhìn phần này cảnh sắc, tâm tình của người ta hình như cũng buông lỏng, có một loại đặc biệt tự nhiên cảm giác ngộ. Nơi xa, một tiếng chuông vang vang lên, thanh thúy mà to, nương theo lấy từng trận đốt âm cùng tiếng tụng kinh, thoáng như có tăng nhân ở chỗ này thấp giọng tụng kinh. Tràn đầy Phật ý, một cỗ nhàn nhạt thức tỉnh theo trong lòng dâng lên, lẳng lặng đứng ở chỗ này. Nghe lấy nơi xa truyền đến tiếng tụng kinh, cảm thụ được phần này Phật ý, Huyền Ngô chỉ cảm thấy trong nội tâm trước chỗ tương lai yên tĩnh. Có một cỗ giác ngộ cảm giác, không đúng, sau một khắc, hắn mở to hai mắt nhìn, toàn thân khí thế bộc phát, huyết nhục đều tại bơm trương, cuồng mãnh khí tức điên cuồng xung kích ra ngoài, tại trong chốc lát đảo loạn khí cơ. Cải biến tất cả, sau đó, cái kia cỗ khí thế không tên tiêu tán, chung quanh sắc thái bắt đầu trở về, từng đợt ồn ào tiếng vang truyền vào trong tai, nhưng ở lúc này Huyền Ngô bên tai lại như thế mê người. Hắn quay người lại nhìn lại, mới phát hiện, lúc này hắn đã đứng tại phủ tổng đốc một mảnh vườn hoa ở ngoài, một khuôn mặt có chút tái nhợt. Toàn thân trên dưới đã triệt để bị mồ hôi lạnh làm ướt. Mà tại trước người hắn, một cái thiếu niên áo trắng đang lẳng lặng ở nơi đó đứng. Dáng người thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, một đôi thuần túy trong hai con ngươi ẩn hàm Phật ý. Lúc này đang lẳng lặng nhìn hắn, đến cùng là lúc nào? Nhìn thiếu niên ở trước mắt, Huyền Ngô đồng tử co rụt lại. Trên thân linh cơ bản năng bắt đầu cảnh báo, không khỏi trong nội tâm cảnh giác, theo người bước vào Định Châu Thành một khắc kia trở đi. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói xong, ánh mắt bình tĩnh mà tường hòa, ta vốn cho rằng, ngươi còn muốn hồi lâu mới có thể kiếm cởi, ngươi tại khinh thường ta a? Huyền Ngô cắn răng nói, một khuôn mặt phía trên tràn đầy sát ý. Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn, nhưng ngươi không có thừa dịp ta vừa rồi nhập định thì hạ thủ. Đây là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Tại chỗ, nơi đây không gian bắt đầu run rẩy, lấy cả tòa Định Châu Thành làm trung tâm. Kinh khủng nguyên khí bị dẫn dắt mà đến. Thương khung biến sắc, khắp nơi run rẩy, liền không gian tựa hồ cũng không chịu nổi. Sắp sụp đổ, một cái thần đao sắc bén, đột nhiên ra khỏi vỏ. Tại chỗ, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lẳng lặng rút đao, sau đó trùng thiên đao khí che đậy thương khung. Trong lúc nhất thời, đem Huyền Ngô trên thân thế đều cho ép xuống, chăm chú áp chế ở nơi đây, khiến cho không thể thoát ly. Không, không có khả năng, phát giác được điểm này. Huyền Ngô ngạc nhiên, trên mặt lộ ra không dám tin cảm xúc. Tu vi của ngươi, Lâm Uyên, cái thế lưỡi đao khinh vũ, làm người áp lực hít thở không thông ầm vang ép xuống. Ở trong chớp mắt, Lâm Uyên chín thức hợp nhất, bộc phát ra kinh khủng nhất, nhất là quyết nhiên đao mang. Như vậy ầm vang chém xuống, máu và xương văng khắp nơi. Nguyên bản chịu Huyền Ngô dẫn dắt, từ đó tụ tập mà đến nguyên khí triều tịch nháy mắt bị đánh tan. Lực lượng kinh khủng bốc lên, như nộ lộ xông lên tận 9 tầng trời, che đậy cửu u khắp nơi. Trong chốc lát trùng điệp đánh rớt, Huyền Ngô thân thể tại chỗ sụp đổ, nửa người đều bị trường đao chém rụng, nhìn qua vô cùng thê lương cùng khủng bố, nhưng cuối cùng như thế. Hắn lại vẫn chưa chết, thân thể vẫn đang động, thậm chí thể nội ẩn chứa cường đại sinh cơ. tại tự phát phục hồi như cũ tàn khu. Tu vi đến tôn giả một bước này, tới một mức độ nào đó, đã đến không phải người tình trạng, liền tính nửa bên thân thể bị chém xuống. Chỉ cần thể nội khí cơ chưa tuyệt, liền có một chút hy vọng sống vẫn còn tồn tại, vô cùng cường đại. Lúc này, Huyền Ngô thân ảnh lui về, một mặt đỉnh lấy sắc bén lưỡi đao, một mặt phóng ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.